Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. An mời các bạn cùng theo dõi nội dung tập 101 của bộ truyện ngôn tình hiện đại Ẩn Hôn Sủng Ngọt Vợ Yêu Của Tài Việt, tác giả Hà Lan Ưng Ưng. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video cũng như là để lại bình luận của các bạn để ủng hộ An nha. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ thì An mời các bạn cùng theo dõi nội dung của tập 101. Liệu có chuyện gì sẽ xảy ra với cô Vivi? Liệu Hà Trì có giúp được cô ấy tỉnh lại hay không? Và cô Tư Đình là bị bệnh là thật hay giả? Chúng ta cùng theo dõi nội dung tập 101 nha. Phó Thanh Anh nặng nề thở dài. Người còn đang cấp cứu, hiện tại không rõ tình huống lắm, nhưng mà có tình huống anh sẽ thông báo cho em. Lúc ấy ở hiện trường chỉ có Phó Hàn Tranh và Hà Trì. Hiện tại một người còn ngồi trong đó không nói lời nào, một người đang trong phòng phẫu thuật. Bọn họ không biết rốt cuộc lúc ấy có tình huống gì, còn bị thương lại như thế nào. Phẫu thuật tiến hành 3-4 giờ liền, cuối cùng Hà Trì cũng khâu lại, rồi thở phào nhẹ nhõm một hơi thật sâu. Anh ta là hỏi nhân viên gây mê số liệu cơ thể, chuyển qua phía đầu cô Vivi, nhỏ giọng nói: ngàn vạn lần mong cô cố gắng. Anh ta tháo găng tay, lúc ra khỏi phòng phẫu thuật đã bị một đám người quay quanh. Phẫu thuật thế nào? Vivi thế nào rồi? Hà Trì tháo khẩu trang, lao lao mồ hôi trên trán. Đã lấy đạn ra rồi, phẫu thuật rất thành công. Phó Thời Khầm và Phó Thanh Ảnh cũng buông lỏng trái tim đang lơ lửng, kích động thiếu chút nữa đập đầu hai cái cho Hà Trì. Thần kinh vẫn căng thẳng của Phó Hàn Trành đã thả lỏng một chút. Cảm ơn. Hà Trì nhìn mấy người nghiêm túc nói: vạn hạnh trong bất hạnh, nếu gặp chuyện là ở gần bệnh viện, nếu không căn bản không đợi được lúc đưa đến bệnh viện. Phẫu thuật rất thành công, mạng cũng đã bảo toàn, nhưng dù sao cũng bị thương ở đầu, ít nhiều sẽ có chút di chứng, hoặc là chức năng cơ thể sẽ chịu chút ảnh hưởng. Di chứng? Phó Hàn Tranh nhíu mày. Di chứng gì? Sẽ có ảnh hưởng những gì? Phó Thanh Anh cũng khẩn trương mà hỏi. Không phải nói phẫu thuật rất thành công sao? Tại sao còn để lại di chứng? Kha Mạnh cũng hỏi theo. Kha Mạnh lòng nóng như lửa đốt mà quay quanh Hà Trì hỏi. Hà Trì nhìn ba người đang vô cùng lo lắng, bất đắc dĩ nói: một viên đạn được bắn vào đầu có thể giữ được mạng đó là việc không tồi. Về phần các chỉ số cơ thể, chỉ có thể đợi người bệnh tự khôi phục thôi. Đây chính là ca phẫu thuật được làm hoàn mỹ nhất trong lúc anh ta vào nghề cho tới nay. Nhưng không thể đảm bảo cô Vivi có thể khôi phục giống trước kia, dù sao vết thương như vậy cũng không giống bình thường. Phó Hàn Tranh không lòng dạ nào hỏi tiếp chuyện khác, đành quay sang hỏi Hà Trì: lúc nào cô ấy đi ra? Mặc dù Hà Trì nói phẫu thuật rất thành công, nhưng mà không tận mắt nhìn thấy cô ấy ra ngoài, anh vẫn không yên tâm. Còn phải ở bên trong quan sát một lúc, lát nữa sẽ chuyển tới phòng ICU. Hà Trì nhìn ánh mắt muốn nước ra của anh rồi nói: nếu anh thật sự muốn gặp cô ấy, thay quần áo theo em đi vào đi. Bệnh viện cũng là nhà anh mở, còn có thể không cho anh gặp vợ sao? Bác cũng đi nữa. Phó Thắng Anh và Kha Man trăm miệng một lời mà nói. Nhưng mà Hà Trì từ chối: thật xin lỗi, phòng phẫu thuật không phải siêu thị, đều có thể đi vào đi dạo được. Nếu không phải anh ta thấy dáng vẻ Phó Hàn Tranh đáng thương như vậy, cũng sẽ không muốn mang anh đi vào. Bỏ đi. Cha, bác Khâm Anh, để cho anh cháu một mình vào là được rồi. Phó Thời Khâm cản lại hai trưởng bối mà khuyên nhủ: chúng ta ở bên ngoài chờ, không phải gọi điện thoại cho mẹ, bằng không bà ấy cũng rất lo lắng. Phó Thanh Anh nghĩ, từ bỏ cho việc cùng anh đi vào bên trong, cầm điện thoại di động đi sang một bên, gọi điện thoại thông báo cho bà phó và bà cụ phó tình huống ở bệnh viện. Bà phó và bà cụ phó vẫn không yên tâm, dỗ Hủ Hủ và Điềm Điềm ngủ liền ở phòng khách cầm di động chờ đợi điện thoại. Thế nào, kết quả phẫu thuật thế nào rồi? Phó Thanh Anh nhìn Phó Hàn Tranh đã đi theo Hà Trì vào phòng phẫu thuật. Phẫu thuật rất thành công, người còn chưa tỉnh. Hàn Tranh đã đi vào trong cùng. Mặc dù có chút lo lắng với di chứng mà Hà Trì nói tới, nhưng lúc này có thể bảo toàn mạng sống, bọn họ đã cảm ơn trời đất. Phẫu thuật thành công là tốt rồi, người không có việc gì cũng rất tốt. Bà phó nghe tin tức vui mừng mà khóc. Bây giờ này bà chờ đến vô cùng sốt ruột. Nếu vì sẽ ra chuyện gì bất trắc, bà chỉ sợ Hàn Tranh sẽ lẩn quẩn trong lòng, hai đứa bé lại còn nhỏ như vậy. Còn một lúc nữa mới chuyển đến phòng ICU, có lẽ bọn anh phải về muộn một chút, hai người không cần dậu bọn anh ăn cơm tối đâu. Phó Thăng Anh lại nói, được, lát nữa em cho người mang chút đồ ăn, còn phần quần áo tắm rửa đến bệnh viện. Bà Phó nói, xảy ra chuyện như vậy, lấy tính cách của Hàn Tranh, khẳng định sẽ một thất không rời khỏi bệnh viện. Bọn họ chỉ có thể là chăm sóc bọn nhỏ tốt để anh không phiền lòng chuyện ở nhà. Được, Phó Thăng Anh nói xong cúp điện thoại. Kha Mạnh cùng Phó Trời Khâm đứng một bên nói về chuyện hung thủ nổ súng. Hiện tại cô Tư Đình đã bị quản chế, hơn nữa đã mắc chứng rối loạn hoang tưởng, căn bản không có khả năng bố trí người xuống tay với Vivi. Nhà Hikyo bên kia cũng bị bọn họ theo dõi nhất cử nhất động, cũng không có người của người nhà bọn họ đến nước Tây. Rốt cuộc người nổ súng vào Vivi là ai, trong khoảng thời gian ngắn làm cho bọn họ điều tra không ra. Phó Hàn Trình cúp máy cũng quay sang hỏi Phó Thời Khâm, còn không điều tra ra hung thủ sao? Phó Thời Khâm lắc lắc đầu, giải thích thời gian địa điểm xảy ra chuyện, nhưng mà nơi nổ súng là gốc chết, căn bản không quay đến hắn ta. Hơn nữa có mấy tiếng súng vừa vang lên, hiện trường là một mảnh hỗn loạn, căn bản không có người chú ý chuyện này. Người qua lại ở bệnh viện nhiều như vậy, muốn tìm người cũng không dễ. Phó Thăng Anh nghe đến lòng run sợ, theo thời gian chuyện xảy ra mà Phó Thời Khâm nói, vậy đó không phải là chỉ vài phút sau khi bọn họ mang Hủ Hủ và Điềm Điềm rời khỏi bệnh viện sao? Nếu lúc ấy hai đứa nhỏ còn ở đó, sợ là trường hợp càng thêm khó có thể tưởng tượng. Cho dù hai đứa bé không bị thương, nhưng nhìn thấy mẹ mình có dáng vẻ kia cũng sẽ bị dọa hỏng. Sớm biết thế, lúc ấy không cho con bé chờ Hàn Tranh, nó không chừng lên xe cùng nhau rời đi, cũng sẽ không gặp phải chuyện đó. Hiện tại cũng đã xảy ra rồi, nói cái này cũng vô dụng. Phó Thời Khâm nhìn ông mà nói, con đã cho Lôi Ninh đi điều tra, nhưng mà lúc ấy người chứng kiến không nhiều lắm, mặc dù lúc ấy anh còn ở đấy, chỉ sợ cũng không có tâm tư đi chú ý tới người nổ súng. Vậy đừng hành động trước, nếu sắp xếp người ở bệnh viện canh giữ, chỉ sợ hung thủ biết người không chết lại đến đây xuống tay lần hai. Khâm Hoa nói. Phó Thăng Anh nghe xong cũng liên tục gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Đúng đúng đúng, cái này cũng phải sắp xếp lại. So với bắt hung thủ, hiện tại tình huống của con dâu càng quan trọng hơn. Con đã cho Lôi Ninh đi bố trí, phòng bệnh là phòng đơn, sẽ bố trí người canh giữ. Hơn nữa, anh còn cũng sẽ luôn ở bên cạnh chị dâu. Phó Thời Khâm lại nói. Mấy người đang thương lượng, Phó Thời Dịch vọt ra khỏi thang máy, một thân tạo hình khoa trương, hiển nhiên đang hoài thì vội vàng chạy tới. Thế nào, chị dâu đâu, anh cả đâu? Phẫu thuật rất thành công, anh cả đi vào trong cùng rồi. Phó Thời Khâm lại nói. Phó Thời Dịch chống chống eo thở hổn hển. Vậy hung thủ thì làm sao? Bắt được không? Không, lúc ấy hiện trường hỗn loạn, anh cả lại vội vàng chăm sóc chị dâu, ai để ý được người nổ súng. Bây giờ đi đã qua mấy giờ rồi, tìm người ở chỗ nào được cơ chứ? Phó Thời Khâm đau đầu thở dài, mặc dù không tìm thấy, nhưng mà vì hậu quả sau này thì cũng phải tìm cho bằng được. Trong phòng phẫu thuật, bởi vì phòng ngừa trong lúc phẫu thuật nhiễm khuẩn, cho nên nhiệt độ không khí hấp hơn bên ngoài. Phó Hàn Trành mặc đồ phòng hộ xong, đeo khẩu trang vào mũ, đi vào cùng Hà Trị vào phòng phẫu thuật. Nhân viên gây mê và hộ sĩ còn ở phòng phẫu thuật, quan sát tình trạng sau phẫu thuật của cô Vivi. Cô Vivi nằm trên bàn phẫu thuật, trên đầu bó băng rất nhiều băng gạc, trên mặt dính vết máu chưa lau khô, đang đeo mặt nạ dưỡng khí, sắc mặt tái nhợt, lẳng lặng nằm đó giống như ngủ cực kỳ say. Anh đến gần, cầm tay trái không truyền dịch của cô, bàn tay ấm áp trong tay lạnh lẽo như sắt. Khi nào cô sẽ tỉnh? Tình trạng tốt một chút thì đêm nay sẽ tỉnh, chậm một chút thì ngày mai. Hà Trì nhìn cô Vivi trên bàn phẫu thuật rồi lại nói. May mà viên đạn bắn vào chỗ xương sọ, không bắn thủng đầu. Nếu bị thương đến bộ não, đây quả thật là kỳ tích trong kỳ tích. Nếu viên đạn bắn thủng đầu, tiến vào trong não, sẽ hình thành tổn thương khó có thể chữa trị trong não. Đó là điều y học hiện tại căn bản không thể cứu được. Hôm nay vô cùng cảm ơn em. Phó Hàn Trành trầm giọng mà nói. Nếu không phải đúng lúc ở bệnh viện, không phải Hà Trị cũng đang ở gần đó, như vậy căn bản bị trúng đạn thế này không thể sống được. Anh đã nói cảm ơn em rồi, nói nữa em không chịu nổi đâu. Hà Trị lại nói. Anh ta biết Đây là Phó Hàn Trạch thật lòng cảm ơn, bởi vì anh ta đã cứu về người anh yêu nhất. Rõ ràng lúc ấy trước một giây, cô Vì Vì còn đang ngọt ngào cho Phó Hàn Trạch tới đón cô cùng đi ăn trưa. Anh ta vừa xoay người không đến một phút đồng hồ, người đã bị trúng đạn ngã xuống. Em cứu mạng cô ấy cũng là cứu mạng của anh. Phó Hàn Trạch nắm chặt tay lạnh lẽo của cô Vì Vì, nghiêm túc mà nói. Nếu cô không thể sống, anh nghĩ có lẽ anh cũng không muốn sống trong thế giới không có cô. Hà Trì nhìn bóng dáng của Phó Hàn Trạch, âm thầm may mắn mình đã bảo vệ được mạng của vợ anh. Bằng không, thật sự quá xin lỗi anh. Dù sao nhiều năm như vậy, lần đầu tiên anh cầu xin anh ta. Để Phó Hàn Trạch nhìn thấy người vợ mình yêu thương trúng đạn ngã xuống trước mặt mình, tính mạng còn một sớm một chiều, chỉ sợ anh còn đau khổ hơn cả bản thân bị trúng viên đạn này. Ngày trước, bởi vì nhà họ Phó có sản nghiệp quân sự, cũng có vài băng nhóm buôn bán súng ống nước ngoài từng ám sát anh. Anh cũng từng bị thương nặng, nhưng thời điểm đó anh chưa từng thấy dáng vẻ đau khổ của Phó Hàn Trạch như hiện tại. Người anh yêu thương đến tận xương tủy, ở trước mặt anh bị thương, đây còn không phải muốn mạng của anh sao? Phó Hàn Trạch không nói nữa, lặng lặng đứng bên bàn phẫu thuật, nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của cô Vi Vi. Hà Trì đứng yên lặng bên cạnh, qua một lúc lâu rồi nói. Thời gian cũng được rồi, nên chuyển cô ấy đến phòng bệnh. Y tá vội vàng sửa sang đồ đạc, chuẩn bị tốn tất cả, quay ra nói với Phó Hàn Trạch. Anh Phó à, cần phải nâng người lên, đưa cô ấy lên giường để đến phòng bệnh. Phó Hàn Trạch khôi phục tinh thần, buồn tại cô Vi Vi ra. Anh cần làm gì không? Hà Trị đến gần hỗ trợ rồi nói. Anh ôm nửa người trên của cô ấy, chúng em nâng nửa người dưới, cẩn thận chuyển qua giường đẩy, xoay ngang giờ qua, cẩn thận vết thương ở trên đầu cô ấy. Mặc dù đây là chuyện nhân viên y tế làm, nhưng lấy tính cách của Phó Hàn Trạch khẳng định sẽ không quá yên tâm, cho nên vẫn để anh đích thân làm thì hơn. Phó Hàn Trạch làm theo lời Hà Trị, cẩn thận nâng nửa người trên của cô lên, dưới sự hỗ trợ của Hà Trị và hai y tá, chuyển cô Vì Vì từ bàn phẫu thuật đẩy lên giường đẩy. Sau đó cùng y tá đẩy ra ngoài vào thang máy, đưa đến phòng ICU đã bố trí tốt. Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch, còn có Phó Trang Anh cùng với Khả Mạnh đã sớm chờ ở bên kia, thấy bọn họ trở lại lập tức đến hỗ trợ. Y tá đẩy người đến phòng bệnh, thường thục lắp đặt các thiết bị đo điện tâm đồ, theo dõi oxy trong máu và máy bơm truyền dịch. Hà Trị là bác sĩ chủ trị cũng không lập tức rời đi, giao phó cho y tá thuốc và hạng mục công việc cần chú ý, lúc sau quay sang nói với Phó Hàn Trạch. Không có tình huống bất thường thì trong vòng 20 giờ sẽ tỉnh lại. Có gì đặc biệt cần chú ý không? Phó Hàn Trạch lại hỏi. Hà Trị nhìn cô Vì Vì nằm trên giường bệnh. Phòng bệnh không được có quá nhiều người, tạo cho cô ấy hoàn cảnh yên tĩnh để tĩnh dưỡng, mỗi ngày đảm bảo giấc ngủ đầy đủ. Phó Hàn Trạch yên lặng ghi nhớ, quay sang nói với Phó Thăng Ảnh và Kha Mạnh. Thời gian không còn sớm, hai người về trước đi. Phó Thăng Ảnh và Kha Mạnh nhìn thoáng qua nhau, có chút không yên tâm nếu cứ như vậy rời đi. Hà Trì thấy thế thì khuyên nhủ. Chú Phó à, hai người vẫn nên trở về đi. Mấy ngày này, chị dâu đều cần hoàn cảnh yên tĩnh để tĩnh dưỡng. Bên cạnh không nên có quá nhiều người, cũng không cần có người thường xuyên tới thăm hỏi. Qua vài ngày nữa, tình huống ổn định, hai người lại đến thăm. Phó Thăng Ảnh bất đắc dĩ thở dài. Được rồi, mấy ngày này chúng ta sẽ không tới, còn chăm sóc Vi Vi, cũng chăm sóc mình thật tốt, đừng để con bé lại lo lắng cho con. Mặc dù muốn đợi cho cô tỉnh, nhưng nếu bác sĩ đã lên tiếng, bọn họ vẫn không thể ở lại để quấy rầy. Phó Hàn Trạch gật đầu, không nói gì. Phó Thăng Ảnh lại dặn Phó Trời Dịch ở lại đây hỗ trợ, lúc này mới cùng Kha Mạn rời khỏi phòng bệnh. Hà Trị nhìn Phó Hàn Trạch, cẩn thận dò hỏi. Qua một giờ nữa, chú ý đo nhiệt độ cơ thể cho cô ấy, có tình huống bất thường thì cho em biết. Mấy ngày này cô hết sức nằm nghỉ ngơi, giấc ngủ tốt trợ giúp cho việc hồi phục. Phó Hàn Trạch nhớ kỹ từng lời dặn của bác sĩ, nhìn vết thương trên mặt cô Vì Vì rồi lại hỏi. Vết máu trên mặt có thể lau không? Có thể, nhưng mà nhẹ một chút, trước lấy khăn lòng sắp qua sau đó mới lau. Hà Trì nói xong ngáp một cái chuẩn bị đi ngủ. Phó Thời Dịch rất phối hợp đi lấy chậu nước ấm tới, nhúng khăn ướt vắt cổ đưa cho Phó Hàn Trạch. Phó Hàn Trạch tiếp nhận đắp lên chỗ có dính vết máu trên mặt cô Vi Vi, qua một lúc lâu mới nhẹ nhàng từng chút mà lau sạch sẽ vết máu. Phó Thời Khâm đợi anh làm xong mới nhẹ giọng hỏi: khi chị dâu bị bắn, tìm được rất ít người chứng kiến, bây giờ còn không phát hiện ra manh mối có giá trị, anh có chú ý tới hung thủ không? Trên mặt Phó Hàn Trành bao phủ một tầng sương mù. Không chú ý tới, là ông cụ Cố sắp xếp người tới. Không phải ông cụ Cố đã chết rồi sao? Phó Thời Khâm kinh ngạc mà nói. Phó Hàn Trành nhìn anh ta một cái, bảo anh ta nhỏ giọng một chút. Trước lúc gặp chuyện không may, bà Cố gọi điện thoại cho anh, lấy tin tức này đặt điều kiện muốn gặp Cố Tư Định một lần. Anh vừa tới bệnh viện gặp chị dâu em thì xảy ra chuyện. Người được phái tới kia hẳn đã ẩn nấp ở nước Tề một đoạn thời gian. Lúc trước, bởi vì cơ bản vì vì không ra cửa, đa số thời gian đều ở nhà cũ. Mặc dù đi ra cũng là ở bên cạnh anh, rất ít khi đến nơi nhiều người, cho nên đối phương vẫn không có cơ hội xuống tay. Hôm nay vì vì đưa hai đứa nhỏ đến bệnh viện kiểm tra. Ở bệnh viện, người đến người đi rất dễ dàng che giấu, đối phương mới bắt đầu xuống tay. Vậy bà ta có tiết lộ là ai không? Phó Thời Khâm lại hỏi. Không có, bà ta chỉ biết có người tới đây, nhưng mà không biết ông cụ Cố sắp xếp người nào đến. Phó Hàn Trành lại nói. Nhưng mà hiện tại vì vì đã xảy ra chuyện, như vậy manh mối bà ta cung cấp cũng không có ý nghĩa. Phó Thời Khâm đau đầu thở dài, chỉ chút tin tức đấy sợ là vẫn rất khó để tìm được người. Nếu như không bắt được người, chị dâu không thể chân chính an toàn được. Bố trí một phòng bệnh khác tiết lộ ra ngoài, chúng ta ở phòng bệnh đó xem có thể dụ người đó ra không? Phó Hàn Tranh nói. Phó Thời Khâm gật gật đầu. Em cũng định như vậy, nhưng mà chú ý người ra vào đây một chút, hiện tại ai cũng không biết ai chính là hung thủ đâu. Dám xuống tay với chị dâu, người này như thế nào cũng không phải là bong bóng trăm mảnh mới xong. Người anh trai anh ta cưng chiều đến trên đầu quả tim, đào đến tận xương tủy, bình thường hát xì một cái đều đã đau lòng, bị trúng một nhát đạn như vậy, thiếu chút nữa là mạng cũng mất. Tên hung thủ này mà bị bắt, có thể hắn ta chết 1.000 lần, 1.000 lần cũng không hả giận. Đã biết, Phó Thời Dịch liền đồng ý rồi lại nói. Em phụ trách ở chỗ này giúp anh cả chăm sóc chị dâu, anh thì phụ trách chuyện công ty cùng với điều tra hung thủ. Phó Thời Khâm nhíu mày, nghĩ ra sao thấy việc của anh ta mệt mỏi hơn vậy. Bỏ đi, lúc này anh ta sẽ không so đó. Dù sao, lúc này anh trai anh ta không thể nào rời khỏi chị dâu, nhưng mà công ty bên kia không thể không có ai quản, anh ta chỉ có thể vất vả hơn một chút. Phó Hàn Trành nhìn anh ta một cái, phá lệ nói một câu. Vất vả cho em rồi. Phó Thời Khâm sững sờ vài giây, hôm nay anh trai anh ta bị chị dâu dội đến ngốc sao? Nào là nói cảm ơn với Hà Trì, nào là khách khí với anh ta, khiến cho anh ta đều sắp không nhận ra anh trai nhà mình. Cái đó, vậy em đi trước đây, chị dâu tỉnh lại thì cho chúng em biết một tiếng. Phó Thời Khâm rời khỏi phòng bệnh, làm theo lời anh, bố trí một phòng bệnh ở bệnh viện, làm mồi nhử cho hung thủ cắn câu. Sau đó lại chạy về công ty tăng ca đêm, xử lý một đống công tác hôm nay đã bỏ tạm lại. Nhưng mà anh ta rời đi, phòng bệnh cũng rơi vào yên tĩnh cùng cùng. Phó Hàn Trành vẫn ngồi ở mép giường, nắm tay cô Vi Vi, cách bà vợ sẽ đo nhiệt độ cơ thể cho cô một lần. Phó Thời Dịch tùy nói ở lại hỗ trợ, nhưng lại thật sự không có chỗ để cho anh ta hỗ trợ. Nếu hỗ trợ chăm sóc chị dâu, anh trai anh ta căn bản không cần anh ta giúp. Hiện tại chị dâu còn chưa tỉnh, anh ta chỉ có thể ngồi cùng ở nơi này. Hơn nữa, vì không ảnh hưởng đến chị dâu nghỉ ngơi, ngay cả nói, anh ấy cũng không cho anh ta nói. Anh à, anh có đói bụng không? Em đi mua chút đồ ăn trở về. Không cần đâu, em ăn đi. Phó Hàn Trành nhàn nhạt mà nói, ánh mắt từ đầu tới cuối không rời khỏi người của Cố Vi Vi. Phó Thời Dịch cúi đầu nhìn quần áo trên người mình, vẫn còn mặc trang phục quay phim vô cùng khoa trương, vì thế liền cầm điện thoại chuẩn bị tìm Hà Trì mượn bộ quần áo thay ra. Bằng không, anh ta mặc một thông quần áo như thế này ra đường, không đi được bao nhiêu đã bị người ta vây xem. Anh ta vừa lấy điện thoại muốn gọi đi, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Lôi Ninh xách theo bao lớn bao nhỏ tiến vào, nhỏ giọng nói. Ông chủ, cậu ba, bà chủ sai tôi mang quần áo tắm rửa, còn có cơm tối tới cho mọi người. Mẹ đại nhân quả nhiên là tri kỷ. Phó Thời Dịch nhỏ giọng mà nói, vội vàng đi qua hỗ trợ cầm vào. Phó Hàn Trành vẫn ngồi trên giường bệnh như cũ, không có ý đi hỗ trợ. Phòng bệnh là phòng bếp rộng rãi, cao cấp và sang trọng nhất, có thể so sánh với khách sạn 5 sao, dùng cho một ít người quyền quý để chữa bệnh. Bởi vì mấy năm trước, sức khỏe của cha và bà cụ không tốt, thường xuyên cần ở bệnh viện điều dưỡng, cho nên phòng bệnh trang bị tốt nhất. Cơ bản, hàng năm làm phòng chuyên dụng cho nhà họ Phó. Thiết bị trong phòng bệnh đều là cao cấp nhất, cách vách còn có y tá trực 24 giờ, trong phòng ngoài trừ giường bệnh, giường cho người trong bệnh nhân, thì còn có sofa cùng phòng ăn. Phó Thời dịch bày đồ ăn ra, biết Phó Hàn Trành sẽ không rời giường bệnh đi ăn cơm, dứt khoát dọn bàn đến cạnh giường bệnh. Ăn cơm đi, nếu anh không ăn cơm, ngày mai em sẽ nói cho chị dâu nghe. Chị ấy mà biết sẽ lo lắng, mà lo lắng thì ảnh hưởng đến nghỉ ngơi, chính anh nhìn mà làm đi. Phó Hàn Trành nhìn anh ta một cái, cầm lấy bát đũa, nhưng mà tầm mắt vẫn chú ý người trên giường bệnh nhiều hơn. Hai người vội vàng ăn cơm tối, Phó Thời Dịch thu dọn đồ đạc cho người mang bát đĩa về nhà. Sau đó, vào toilet của phòng bệnh để tẩy trang, thay một thân quần áo nhẹ nhàng thoải mái, lại nằm lên giường của người trong người bệnh còn trống bên kia. Ngủ một giấc đến nửa đêm, anh ta tỉnh lại, nhẹ giọng hỏi một câu. Anh à, em trông hộ anh một lát, anh ngủ một chút đi. Không cần đâu. Phó Hàn Trành lại từ chối. Phó Thời Dịch hậm hực bẹp miệng, cũng không miễn cưỡng anh nghỉ ngơi nữa. Dù sao chuyện vợ anh luôn giao cho ai thì cũng không yên tâm. Nhưng mà anh ta vẫn hào phóng từ bi, đứng lên rót hai ly nước cho anh một ly. Bằng không sợ anh vì canh giữ ở giường bệnh, nước cũng không uống một ngụm, về kép xề cũng không chịu đi. Phó Hàn Trành tiếp nhận ly nước uống mấy ngụm, đặt tới bàn ở gần giường, sau đó lại đo nhiệt độ cho cô Vi Vi một lần, xác định cô không phát sốt, lại cầm tay cô, cầu nguyện cô nhanh chóng tỉnh lại một chút. Ban đêm này, đối với người nhà họ Phó đều dài đằng đẵng. Phó Hàn Trành ở bệnh viện canh giữ chờ cô Vi Vi tỉnh lại, một đêm không chợp mắt. Tuy rằng Phó Thời Dịch cũng chợp mắt mấy giờ, nhưng thấy Phó Hàn Trành không ngủ, anh ta cũng không thể không biết xấu hổ mà ngủ tiếp. Bên nhà cũ nhà họ Phó, bà Phó và Phó Thăng Anh chăm sóc cháu trai cháu gái đi ngủ, liền cùng bà cụ Phó còn có Kha Man ngồi ở phòng khách chờ tin tức, ai cũng không có lòng nào trở về phòng nghỉ ngơi. Lúc này đã lâu như vậy, có nên gọi điện thoại một chút không? Bà Phó lo lắng mà hỏi. Không có tin tức chính xác, sao bọn họ có thể yên tâm nghỉ ngơi? Phó Thăng Anh lại phản đối. Không gọi điện thoại về, khẳng định còn chưa tỉnh. Hà Trì đã nói, phòng bệnh phải luôn yên tĩnh. Nếu cứ gọi tới gọi lui hỏi thăm, ngược lại Hàn Trành lại càng phiền lòng. Đúng vậy, chúng ta cứ chờ xem. Bà cụ Phó đồng ý. Lúc này mặc dù không giúp được gì, nhưng mà cũng không phiền thêm. Bà Phó ngồi đó, đứng dậy đi rót một bình trà, rót cho mọi người một ly. Buổi sáng còn khỏe mạnh, chúng ta mới đi có vài phút. Đó không phải là nhất thời động thủ, sợ là đã theo dõi nhà họ Phó rất nhiều ngày. Sắc mặt của Kha Man ngưng trọng. Từ sau khi bọn họ trở về từ Rome, Vivi căn bản không có lúc nào một mình ra ngoài, cho dù ra ngoài cũng là đi cùng Phó Hàn Trành. Có lẽ hung thủ âm thầm theo dõi nhà họ Phó rất lâu, theo dõi bọn họ đến bệnh viện mới tìm được cơ hội xuống tay. Lúc ấy tình cảnh hỗn loạn, Hàn Trành lại để ý đưa Vivi đi phẫu thuật, căn bản không rảnh để ý đến hung thủ. Phó Thăng Anh thở dài, mày mà phẫu thuật thành công, bằng không lúc này thật sự không biết làm thế nào đối mặt với tất cả bất ngờ này. Chuyện hung thủ còn có thể chậm rãi điều tra, nhưng mà quan trọng nhất là người không có việc gì thì tốt. Bà cụ Phó lại nói, nếu mà Vivi xảy ra chuyện gì, Hàn Trành phải làm sao? Nếu mà Vivi xảy ra chuyện, Hàn Trành phải làm sao? Hai đứa nhỏ phải làm sao? Cả gia đình phải làm sao? Bà nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Bà Phó gật đầu. Bạn hạnh trong bất hạnh, chuyện xảy ra ở cửa bệnh viện, bằng không thật sự không cách nào xoay chuyển. Nếu lúc ấy bị bắn không đúng lúc đang cấp cứu, cơ bản không thể chịu được qua nửa giờ. Lần này bọn họ phải cảm ơn Hà Trì. Bệnh viện bên kia vẫn không có điện thoại, mấy trưởng bối nhà họ Phó cũng đều ngồi ở phòng khách chờ tin tức. Lần này bọn họ phải cảm ơn Hà Trì cho tốt. Bệnh viện bên kia vẫn không có điện thoại, mấy trưởng bối nhà họ Phó đều ngồi ở phòng khách chờ tin tức. Phòng bệnh trong bệnh viện rất yên tĩnh, ngoại trừ y tá cách một khoảng thời gian đi vào đổi bình truyền dịch thì cơ bản trong phòng bệnh không có tiếng động. Trời dần dần sáng, Nhưng mà người bệnh nằm trên giường bệnh không có dấu hiệu tỉnh lại. Điều này làm cho Phó Hàn Tranh dần dần có chút sốt ruột. Hà Trì nói tình huống tốt thì buổi tối liền tỉnh. Hiện tại trời cũng đã sáng, vẫn không tỉnh. Gọi điện thoại cho Hà Trì, bảo nó tới đây một chuyến. Phó Thời Dịch ngồi bên cạnh lấy điện thoại ra, gọi điện thoại thông báo với Hà Trì. Trời đều sáng rồi, chị dâu tôi còn chưa tỉnh, cậu nhanh chóng tới đây xem đi. Hà Trì ở đầu bên kia điện thoại ngáp mấy lần. Không phải chưa tỉnh sao, tôi qua đó xem cũng vô ích. Trong vòng 24 giờ tỉnh lại là chuyện bình thường, lúc này còn chưa đến 24 giờ đâu. Không phải cậu nói, tốt thì buổi tối tỉnh, chậm nhất buổi sáng sẽ tỉnh lại sao? Chúng tôi đều canh giữ cả đêm, cậu nhanh chóng đến đây đi. Phó Thời Dịch hạ giọng mà nói. Hà Trì không tình nguyện nói. Vâng, tôi hiện tại rời giường đến đấy liền. Mặc dù từ góc độ chuyên nghiệp mà phân tích hiện tại chưa tỉnh là vấn đề không lớn, nhưng mà anh ta làm sao không đi qua được. Anh ta sợ Phó Hàn Tranh sẽ bóp chết anh ta mất. Sáng sớm, ánh nắng theo cửa sổ tiến vào phòng bệnh. Cô Vì Vì khó chịu nhức đầu, nhíu mày một cái, lòng mi rung động, mí mắt lại giống như nàng ngàn cân, mơ hồ nghe được âm thanh quen thuộc đang gọi mình. Cẩn thận nghe lần nữa là giọng của Phó Hàn Tranh. Cô cố hết sức mở mắt ra, nhìn thấy người đàn ông ngồi ở mép giường với gương mặt đầy lo lắng, theo phản xạ duỗi tay muốn sờ đầu đang vô cùng khó chịu của mình. Phó Hàn Tranh vươn tay ngăn lại, dịu dàng nói: "Đừng động, đừng lộn xộn, trên đầu có vết thương." Cô Vì Vì khó chịu cau mày, giọng nói vô cùng suy yếu: "Em lại làm sao vậy?" Cô chỉ nhớ rõ anh đến bệnh viện đón cô, sau đó còn đưa cô đến trước mặt anh, trước mắt liền tối sầm rồi ngã xuống. Phó Hàn Tranh nắm chặt tay cô, cúi đầu hôn lên mu bàn tay của cô. "Đầu em bị trúng đạn, vừa mới phẫu thuật, không thể lộn xộn, còn phải nằm trên giường tĩnh dưỡng." Trúng đạn? Cô Vì Vì lại kinh ngạc. Cho nên thời điểm trước đó mắt cô tối sầm không phải bởi vì thứ gì khác, mà bởi vì bị người ta bắn vào đầu. Phó Hàn Tranh thấy cô vẫn nhíu mày, giống như rất khó chịu. "Rất đau sao?" "Có một chút." Cô Vì Vì bẹp miệng mà nói. Phó Hàn Tranh mỉm môi, nghiêng đầu đối với Phó Thời Dịch: "Hà Trì đâu? Còn bao lâu nữa sẽ tới?" Đang nói, Hà Trì đẩy cửa đi vào. "Đến đây, em đến đây." Hà Trì nói xong đi tới giường, giơ một ngón tay ra hỏi. Cô Vì Vì cho anh ta một ánh mắt xem thường. "Một, anh cho rằng tôi bị ngốc sao?" "Không dám, không dám." Hà Trì vội vàng cười còn nói thêm: "Chị dâu à, chị nhắc theo tôi một lần, ăn nhỏ không nhổ vỏ nhỏ, ăn nhỏ ngược lại nhổ vỏ nhỏ." Cô Vì Vì trừng mắt nhìn anh ta. "Tôi chỉ bị đau đầu, không ngốc, không đến mất khả năng ngôn ngữ." Hà Trì có chút đăm chiêu gật đầu. Suy nghĩ rõ ràng như vậy hẳn là không ảnh hưởng gì. Cô không biết, dù sao thiếu chút nữa liền tổn thương đến não trái. Não trái khống chế khả năng ngôn ngữ và suy luận logic. Tôi sợ cô có vấn đề. "Anh mới có vấn đề đấy." Cô Vì Vì suy yếu mà nói. "Nhìn cô có tinh thần như vậy, tôi cũng yên tâm." Hà Trì nhẹ nhàng thở ra rồi lại nói: "Tuần này nằm trên giường tĩnh dưỡng, không được ngồi, không được xuống giường đi lại. Cũng may là viên đạn kia bắn rất kỳ diệu, bằng không sọ não của cô đều bị thủng rồi. Viên đạn bắn trúng đầu lại có thể giữ được mạng sống, còn không bị thương đến não trái và não phải. Chuyện này quả thực chính là kỳ tích trong kỳ tích. Đương nhiên, phần lớn cũng là nhờ vào khả năng y học cao siêu của anh ta." Phó Hàn Tranh nhìn anh ta một cái. "Cô ấy đau đầu, có cách nào giảm bớt một chút không?" Hà Trì nhìn đồng hồ rồi nói: "Được, em bảo y tá tiêm một mũi giảm đau cho cô ấy. Nhưng mà một ngày nhiều nhất chỉ có thể tiêm một mũi, thứ này dùng quá nhiều sẽ không tốt." Nói xong, anh ta kêu Phó Thời Dịch cùng ra ngoài. Phó Thời Dịch cùng anh ta trao đổi ánh mắt, hiểu ý anh ta, lập tức cùng anh ta rời đi. Anh trai anh ta canh giữ cả đêm, mới canh giữ đến lúc chị dâu tỉnh lại. Khẳng định lúc này có rất nhiều điều muốn nói với chị dâu. Bọn họ ở chỗ này nữa còn không phải là bóng đèn sao? Vừa ra khỏi phòng bệnh, Phó Thời Dịch đeo khẩu trang lên. "Lão Hà, chị dâu của tôi chắc chắn không có di chứng gì chứ? Nếu có lòng dạ mắng tội, còn có thể có di chứng gì cơ?" Hà Trì lại nói. Nói xong dặn dò y tá những thuốc cần dùng cho ngày hôm nay. Tình trạng phẫu thuật của cô tốt hơn so với dự kiến của anh ta. Hiện tại, ngoài trừ vết thương trên đầu, người suy yếu một chút, căn bản không giống một người bị trúng một phát đạn. Phó Thời Dịch đi theo Hà Trì đến văn phòng, vừa vào cửa, nhanh chóng gọi điện thoại cho người trong nhà. Mấy trưởng bối ở nhà cũ nhà họ Phó trước cả đêm, hơn nữa tôi cao là bà cụ Phó, sắc mặt cũng không tốt. Mẹ à, hay là mẹ về phòng nghỉ ngơi một chút, có điện thoại con sẽ gọi mẹ. Quả thật, bà cụ Phó có chút không chịu được, đang chuẩn bị đứng dậy, điện thoại của bà Phó lại vang lên. Bà Phó cũng quýt nghe điện thoại, không đợi đối phương nói đã lên tiếng dò hỏi. Thế nào, Vì Vì có tỉnh lại không? Chị dâu vừa tỉnh lại, tình trạng tốt lắm, anh trai con đang ở trong phòng bệnh cùng chị ấy. Phó Thời Dịch lại trả lời. Bà Phó nghe được anh ta nói như vậy, nhanh chóng quay sang nói với những người khác. Tỉnh tỉnh, đã tỉnh rồi, hơn nữa tình trạng còn rất tốt. Bà cụ Phó và mấy người cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Tỉnh là tốt rồi. Bà Phó truyền đạt xong tin tức lại dò hỏi. Vậy có thể ăn chưa? Lát nữa mẹ cho người đưa đến bệnh viện. Mẹ đợi con hỏi Hà Trì xem. Phó Thời Dịch nói xong nhìn Hà Trì, không được phép liền nói. Có thể ăn, nhưng bởi vì dùng thuốc, chỉ có thể khẩu vị không tốt lắm, nên làm đồ loãng một chút. Được, mẹ nhớ kỹ. Bà Phó trả lời rồi lại hỏi. Còn cần thứ gì khác không? Không có, mọi người đừng quá lo lắng. Chờ thêm vài ngày nữa, tình trạng tốt hơn một chút, mọi người có thể đến thăm. Phó Thời Dịch lại nói. Hiện tại vừa tỉnh, cần phải tĩnh dưỡng. Phòng bệnh quá mức ầm ĩ, không có lợi cho chị dâu nghỉ ngơi. Vả lại còn có mọi nhữ Phó Thời Khâm sắp xếp ở bệnh viện còn chưa dụ hung thủ ra. Mọi người trong nhà chạy đến thăm bệnh, không phải làm cho người ta phát hiện ra sao? Đã biết, cướp máy trước đây, mẹ bảo người chuẩn bị chút đồ ăn sáng đem qua. Bà Phó bởi vì biết con dâu đã tỉnh, cả người liền lên tinh thần, hoàn toàn bỏ qua mệt mỏi lúc trước. Mấy trưởng bối nhà họ Phó ăn bữa sáng đơn giản, liền tự mình trở về phòng nghỉ ngơi. Bà Phó dặn dò phòng bếp chuẩn bị đồ ăn nhẹ, bên này vừa dặn dò xong lại đến lúc cháu trai cháu gái rời giường. Bà và ba người trông trẻ mặc quần áo cho hai đứa nhỏ, cho mỗi đứa một bình sữa, mặc cho hai đứa ôm bình sữa uống, xem như giải quyết xong bữa sáng. Và trong phòng bệnh, Hà Trì cùng Phó Thời Dịch rời đi, y tá theo dặn dò của Hà Trì nhanh chóng đến tiêm một mũi giảm đào cho cô Vi Vi. Phó Hàn Trành rót một ly nước, bởi vì cô không tiện ngồi dậy, cho nên lấy ống hút cho cô tiện uống. Bây giờ đỡ hơn chưa? Ừ, cô Vì Vì nhẹ nhàng lên tiếng, yên lặng nhìn người đàn ông ngồi bên giường. Phó Hàn Trành bị cô nhìn thật lâu rồi lại nói. Làm sao vậy? Cô Vì Vì nhẹ cong môi. Cảm giác em ngủ quá lâu, đã lâu không nhìn thấy anh. Cô bị trúng đạn cũng không hề hay biết, khẳng định lúc đó anh đã bị dọa sợ. Em còn rất nhiều thời gian, có thể nhìn cả đời cũng được đấy. Phó Hàn Trành thấp giọng mà nói. Mấy giờ chờ bên ngoài phòng phẫu thuật kia, anh gần như sắp không chờ đến nổi khi cô đi ra. Loại sợ hãi này còn đáng sợ hơn so với việc sợ hãi khi cô tiến vào phòng phẫu thuật sinh Hủ Hủ và Điềm Điềm. Thời điểm đó tuy rằng lo lắng, nhưng biết khả năng nguy hiểm đến tính mạng không quá lớn. Nhưng mà hôm nay, tình huống đó anh không hề nắm chắc một chút nào, căn bản không thể đoán được kết quả ở bên trong. Anh rất muốn làm gì đó, nhưng ngoài trừ canh giữ ở bên ngoài chờ cô đi ra, anh không thể làm được gì, cũng không có thể giúp được bất cứ chuyện gì. Hủ Hủ và Điềm Điềm đâu? Cô Vì Vì lại hỏi. Cô bị tập kích, sau khi bọn nhỏ rời đi mấy phút, bọn nhỏ cũng có thể bị nguy hiểm giống như cô không? Đây là điều mà cô lo lắng nhất. Bọn nhỏ đang ở nhà, rất ngoan. Phó Hàn Trành mỉm cười mà nói. Cô Vì Vì nghe thấy hai đứa bé bình an cũng đều yên tâm. Chẳng qua cô nhất thời không nghĩ ra được, rốt cuộc ai không muốn đưa cô vào chỗ chết như vậy. Hiện tại, cô tự định không có khả năng tiếp xúc với người bên ngoài. Người nhà hi cô vẫn có người theo dõi. Ngoài trừ bọn họ, thì còn ai muốn mạng sống của cô? Vốn dĩ, vết thương ở đầu đã chưa lành, bây giờ lại càng đau đớn hơn. Phó Hàn Trành thấy mặt mày cô nhăn chặt. Hiện tại an tâm tĩnh dưỡng đi, chuyện khác cũng đừng nghĩ. Hung thủ đã bị bắt chưa? Cô Vì Vì lại truy hỏi. Lúc ấy tình huống hỗn loạn, người còn chưa bắt được. Phó Hàn Trành nhàn nhạt mà nói. Cô Vì Vì nhìn anh vài giây. Anh có biết là ai phái tới không? Ông cụ cố trước khi chết đã bố trí trên đường anh tới bệnh viện, bảo cố lấy tin tức này nói điều kiện với anh. Phó Hàng Tranh nói, tuy rằng anh dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới lại vẫn chậm một bước. Ông cụ cố, cô Vì Vì cười khẽ, cô thật sự không ngờ chính là ông ta. Thời điểm ở nhà họ cố, mặc dù không coi cô giống như cháu rái ruột, nhưng cũng rất chăm sóc cho cô. Kết quả một đám người đều muốn cô chết. Phó Hàng Trành nặng nề thở dài. Lúc trước vì Vì Vì nói có ơn nuôi dưỡng với ông cụ cố và bà cố, từ đầu đến cuối hai người chưa từng tham dự vào chuyện hại cô, cho nên mặc dù đánh bại cố thị nhưng cũng không đuổi tận giết tuyệt đối với bọn họ. Dù sao cô vẫn xem nhẹ nhân tính. Ông cụ cố mắt thấy nhà họ cố thất bại thảm hại, cô tự định rơi vào tay anh nên lập mưu muốn hại Vì Vì trả thù anh và Kham Anh. Đừng nghĩ nữa, nghỉ ngơi dưỡng sức khỏe cho tốt. Phó Hàng Trành sợ cô nghĩ nhiều, dịu giọng khuyên nhủ. Ừ, cô Vì Vì nắm chặt tay anh rồi lại nói. Thật xin lỗi, để anh lo lắng rồi. Chính cô cảm thấy mình ngủ thật sâu, nhưng anh đối mặt với việc cô bị nguy hiểm đến tính mạng, chính là sợ hãi đến mức hồn vía cũng bay mất. Phó Hàng Trành cong môi cười. Em có thể tỉnh lại là tốt rồi. Tuy rằng lo lắng mười mấy giờ, lo lắng hại Hùng suốt mười mấy giờ, nhưng mà đợi cô mở mắt tỉnh lại, tất cả đều vô cùng đáng giá. Cô Vì Vì rũ mắt nhìn tay mình. Nhẫn của em đâu? Ở đây này. Thời điểm phẫu thuật không tiện để đeo những thiết bị này để lắp thiết bị, cho nên Hà Trị đã gỡ xuống. Phó Hàng Tranh nói, lấy từ túi áo ra đeo nhẫn lên ngón áp út tay trái của cô một lần nữa. Cô Vì Vì nhìn chiếc nhẫn được đeo lên tay một lần, chậm rãi nói. Trên bàn phẫu thuật, em cảm thấy mình ngủ rất sâu, có một giấc mộng rất dài, tất cả trong mộng đều là anh. Phó Hàng Tranh ồn nhiều cười nói. Mơ thấy gì? Mơ thấy sớm đã gặp được anh, rất sớm đã gả cho anh, còn mơ thấy chúng ta sinh một đàn con, mơ thấy bọn nhỏ đều trưởng thành. Cô Vì Vì mỉm cười nói. Phó Hàng Tranh nghe xong thì tâm tình hơi phức tạp, cái khác anh không có ý kiến. Nhưng mà việc sinh một đàn con này thì anh không nghĩ đến một chút nào. Hiện tại hai bánh bao nhỏ đã bá chiếm nhiều sức lực và tâm tư của bọn họ. Còn có một đàn con sao? Hơn nữa, anh cũng không đành lòng để cô chịu nỗi khổ mang thai 10 tháng một lần nữa. Cô Vì Vì bình tĩnh nhìn anh. Sớm biết rằng cuối cùng em sẽ gả cho anh, nhưng mà lần đầu tiên anh đưa em đến cuộc dân chính, em liền cùng anh kết hôn rồi. Phó Hàng Tranh ngạc nhiên nhìn cô vợ nhỏ đang mỉm cười. Chuyện này sau khi cô thiếu hụt trí nhớ, hình như anh chưa từng nói qua với cô. Đây là cô đã nhớ ra điều gì rồi sao? Nhưng mà hiển nhiên cô Vì Vì không nhận ra vấn đề này của mình, bởi vì chút trí nhớ này tự nhiên mà hiện tại trong đầu có. Phó Hàng Tranh mỉm cười nhìn cô vợ nhỏ ảo não vì lần đầu tiên cùng anh đến cuộc chân chính không kết hôn luôn, lại cười khẽ mà nói. Mặc dù chậm một chút, nhưng cuối cùng em vẫn là mợ phó. Trên đời này đâu có chuyện gì sớm biết, mặc dù làm tất cả, lần đầu tiên bọn họ đến cửa cuộc chân chính, cô vẫn sẽ không lĩnh chứng kết hôn với anh. Bởi vì thời điểm đó, cô còn chưa yêu anh, càng không yêu anh đến nỗi muốn gả cho anh. Điều này cũng đúng. Cô Vì Vì lại cười khẽ. Hai người đang nói chuyện, Phó Thời Dịch trở về gõ cửa, mang theo người giúp việc xách cơm trưa từ nhà đến. Vì để tiện dùng cơm, anh ta dọn bàn đến bên cạnh giường. Phó Hàng Tranh múc cháo rau cải chuẩn bị cho cô Vì Vì ra trước, thổi nguội rồi bón tới bên miệng của cô. Hơn nữa, vì cô chưa thể ngồi dậy, cho nên mỗi thìa bón rất ít, sợ làm cô bị sặc. Chẳng qua bởi vì đau đầu và dùng thuốc, cô Vì Vì cũng không có khẩu vị ăn gì, chỉ ăn một chút liền không ăn nữa. Không muốn ăn, anh ăn cơm đi. Phó Hàng Tranh cũng không miễn cưỡng, buồn bát tự mình ăn cơm. Phó Thời Dịch vừa ăn cơm vừa nhìn cô Vì Vì nằm trên giường. Chị dâu à, chị hù chết bọn em đấy. Chị mà thật sự xảy ra chuyện gì, em sợ anh em cũng muốn chết vì tình, không muốn sống nữa. Phó Hàng Tranh liếc mắt nhìn anh ta một cái. Em nói gì? Vốn đúng là thế mà, biểu tình hôm qua của anh chính là vậy. Phó Thời Dịch nói vài câu, nhận ra mình nói chuyện xui xẻo, chọc anh trai mất hứng, vội vàng cười nói. Nhưng mà không có việc gì, chị dâu tỉnh lại là tốt rồi, cả nhà vui mừng, cả nhà đều vô cùng vui vẻ. Cô Vì Vì im lặng không nói, cô không nghi ngờ những lời Phó Trời Dịch nói. Mặc dù biết mình đã gặp chuyện như vậy, nhất định Phó Hàng Trành sẽ lo lắng, nhưng hiển nhiên cô vẫn nghĩ quá đơn giản. Phó Hàng Trành bưng ly nước qua, cho cô uống một ngụm rồi lại nói. Thừa dịp, thuốc giảm đau còn hiệu quả, em ngủ một giấc đi. Vẫn rất đau, không ngủ được. Cô Vì Vì lẩm bẩm mà nói. Phó Hàng Trành nhíu mày, rất muốn để cô dễ chịu hơn một chút, nhưng bỗng nhiên dùng lượng thuốc quá nhiều, ngược lại sẽ hại đến cô. Anh không dám vì cho cô nhất thời thoải mái mà không quan tâm đến hậu quả khi dùng thuốc. Cô Vì Vì nhìn dáng vẻ sầu não của anh. Nhưng mà nếu anh có thể ngủ cùng em, hẳn là em có thể ngủ được một lúc. Phó Thời Dịch biểu môi, vội vàng đắp mấy miếng cơm, thu dọn bàn rời khỏi phòng bệnh, kiên quyết không làm bóng đèn. Phó Hàng Trành ăn cơm dưới sự yêu cầu của cô mới đến toilet rửa mặt, thay một bộ quần áo khác. Cô Vì Vì liếc mắt nhìn giường cho người trông coi bên cạnh. Anh mau ngủ đi. Phó Hàng Trành lại nằm xuống mép giường. Anh không buồn ngủ, nghỉ ngơi một chút đi. Anh ở đây cùng với em. Bây giờ em muốn nhìn thấy dáng vẻ của anh ngủ cơ. Cô Vì Vì lại nói. Từ lúc cô gặp chuyện đến bây giờ, khẳng định anh đã cả đêm không chợp mắt, tờ máu trong mắt đều hiện ra cả rồi. Anh thực sự là không buồn ngủ. Phó Hàng Trành lại tỏ vẻ. Dáng vẻ của anh ngủ, em nhìn sẽ muốn ngủ. Bằng không em cũng không ngủ. Hơn nữa đầu cũng rất đau. Cô Vì Vì lại buồn rầu mà nói. Phó Hàng Trành không lay chuyển được cô, chỉ đành thỏa hiệp. Nếu không thoải mái thì lên tiếng bảo anh nha. Nói xong làm theo yêu cầu của cô, đi tới giường trông coi người bệnh nằm xuống, nhưng mà mặt vẫn hướng về phía cô. Nhìn qua yêu cầu của cô giống như rất thất thường, nhưng mà tất cả đều vì đau lòng cho anh cả đêm không nghỉ ngơi, cho nên mới bảo anh lên giường nghỉ ngơi như vậy. Tuy rằng bị cô Vì Vì bắt lên giường nghỉ ngơi, nhưng Phó Hàng Trạnh vẫn không dám ngủ quá sâu. Cô Vì Vì thấy anh ngoan ngoãn nghỉ ngơi, cũng nhắm mắt dưỡng thần. Tuy rằng đầu vẫn mơ hồ rất đau đớn, làm cô căn bản khó có thể đi vào giấc ngủ. Nhưng mà càng nhiều chính là cảm giác may mắn khi mình còn sống trên thế giới này, bằng không cứ như vậy vội vàng vĩnh viễn rời khỏi anh sẽ làm cho anh vô cùng đau đớn. Cô có thể sống lại trên người của Mộ Vi Vi, gặp được anh, gả cho anh, nhưng cái mạng này dù sao cũng không thể do bản thân cô khống chế. Cho tới nay cô sợ hãi bản thân sẽ không có cơ hội cùng anh đi đến bạc đầu, cho nên sau khi xác định tâm lý, cô cũng phá lệ quý trọng mỗi một ngày cô và anh ở bên cạnh nhau. Phó Hàng Trành ngủ 3 giờ liền tỉnh, chú ý thấy cô vẫn đang ngủ, lúc này mới rón rén đứng dậy. Vừa mới đi ra, điện thoại cài đặt im lặng, bỗng có cuộc gọi đến. Vì không quấy rầy người đang ngủ, anh cầm điện thoại đi ra xa, vừa thấy người gọi đến là Nguyên Sóc, liền đoán được hẳn là bọn họ cũng biết chuyện Vì Vì bị thương. Vừa gọi điện thoại, Nguyên Sóc vô cùng lo lắng mà nói. Vì Vì thế nào? Đã tỉnh nhưng phải nằm viện một đoạn thời gian, tạm thời không có trở ngại gì. Phó Hàng Trành nhỏ giọng mà nói. Hơn nữa ngoài ý muốn chính là hình như cô chậm rãi nhớ tới một vài ký ức đã bị thiếu hụt trước đó. Đã bắt được hung thủ chưa? Nguyên Sóc lại truy hỏi. Phó Hàng Trành yên thoáng qua người trên giường bệnh, xác định cô chưa tỉnh mới tiếp tục nói. Còn chưa, nhưng nhất định sẽ bắt được. Có muốn tôi hỗ trợ không? Nguyên Sóc hỏi một câu. Phó Hàng Trành lại từ chối. Chuyện ở nước Tề anh cũng không giúp được, nhưng mà có chuyện khác cần anh hỗ trợ. Anh nói đi. Nguyên Sóc hỏi. Hung thủ tập kích Vì Vì ở nước Tề, tuy anh ta nói sẽ hỗ trợ nhưng thật sự không thể giúp. Dù sao chuyện ở chỗ đó không ai có năng lực giải quyết hơn nhà họ Phó. Lần trước hẳn là chuyện nhờ nhà Khô Sinh bố trí xong hết rồi, tôi không muốn là có uy hiếp. Tuy rằng người nhà Hiko vẫn án binh bất động, nhưng giữ lại dù sao cũng là mối họa. Phó Hàng Trành lạnh giọng mà nói. Lần này người do ông cụ cố sắp xếp xuống tay với Vi Vi, anh ta cũng đã hối hận vì đồng ý với cô không đuổi tận giết tuyệt nhà họ Cố. Lần này ông cụ cố lần tới không chừng là nhà Hiko cũng dùng chiêu thức này. Gia tộc Yamaguchi rất vui lòng hợp tác, nhưng nếu muốn làm nhà Hiko hoàn toàn tan rã còn cần có chút sắp xếp. Nguyên Sóc lại nói. Phó Hàng Trành nhẹ nhàng lên tiếng. Tôi không muốn chuyện như hôm qua xảy ra như vậy. Nhưng mà nhà Hikyo, nhà họ Phó không tiện trực tiếp ra mặt, anh ở giữa tốn chút công sức vậy. Đã biết, anh yên tâm chăm sóc cô ấy đi. Nguyên Sóc lại nói, nhà Hikyo quyết trung thành với nhà họ Cố. Hiện tại nhà họ Cố rất đại, bọn họ không có khả năng nuốt giận vào trong như vậy. Chẳng qua muốn diệt trừ nhà Hikyo, nhà họ Phó không tiện trực tiếp động thủ. Dù sao là thương nhân hợp pháp, chuyện hắc đạo không thể dính vào. Ít nhất không thể để người ta nhìn thấy bọn họ dính vào, cho nên chỉ có thể mượn dao giết người. Ở Nhật Bản, nhà Hikyo cùng nhà Yamaguchi luôn luôn bất hòa. Bọn họ âm thầm cung cấp tài trợ về kinh tế và tài chính cho nhà Yamaguchi, mượn nhà Yamaguchi giải quyết gia tộc Hikyo, cũng đã khiến tương lai có người sướng tài với Vivi và Kaman, quay lại cuộc sống bình yên của bọn họ. Ừ, nhưng mà chuyện này đừng nói với Vivi. Phó Hàn Tranh lại dặn dò. Nguyên Sóc nhẹ giọng cười cười lại chế nhạo. Anh không muốn cô ấy biết chuyện này, hay là không muốn cô ấy nhìn thấy một mặt tối tăm xảo quyệt của anh? Tuy rằng Phó Hàn Tranh ở trước mặt Vivi là hình tượng ôn nhu thâm tình, nhưng mà nhà họ Phó có thể ổn định ở nước Tề nhiều năm như vậy, ngoài trừ thực lực cũng bởi vì có thủ đoạn. Bằng không, lúc trước cô Từ Định sẽ không thua thảm hại như vậy, còn nhân tiện thay máu cho vương thất nước A. Mấy chuyện không thể lộ ra ánh sáng, không phải nhà họ Phó chưa từng làm qua, chẳng qua chưa bao giờ sẽ cho người trực tiếp nhìn ra nhà họ Phó làm. Phó Hàn Tranh từ chối cho ý kiến đối với lời nhạo báng của Nguyên Sóc. Nó giống như anh rất trong sạch đấy. Nơi anh tối tăm xảo nguyệt, sợ là anh ta quên chính mình đi con đường nào ra. Vân vân. Dừng thôi, không chơi hoặc khuyết điểm nhau nữa. Nguyên Sóc nói đầu hàng. Cô Tự Định bị rối loạn hoang tưởng, anh xác định là thật sao? Trước mắt xem ra là thật. Phó Hàn Tranh lại nói, thực ra anh lại cho người giả vờ thả lỏng cảnh giác, nhưng mà đang âm thầm theo dõi. Nhưng cô Tự Định vẫn có dáng vẻ như trước, không hề có hành động khác thường nào, cho nên trước mắt xem ra rối loạn hoang tưởng của anh ta hẳn không phải là giả. Nguyên Sóc lại cảm khái thở dài rồi nói, như vậy cũng rất tốt, ít nhất không cần lo lắng đề phòng người ta tìm đường chết. Mặc dù trong mắt bọn họ anh ta bị rối loạn hoang tưởng, nhưng hẳn là cô Tư Đình cho rằng mình được đền bù như mong muốn. Trong thế giới hiện tại của anh ta và Vivi đang sống cùng nhau. Nguyên Sóc cảm khái thở dài, như vậy cũng tốt, ít nhất không cần lo lắng đề phòng hắn ta tìm đường chết. Mặc dù trong mắt bọn họ anh ta bị rối loạn hoang tưởng, nhưng hẳn là cô Tư Đình cho rằng mình được đền bù như mong muốn. Trong thế giới hiện tại của anh ta và Vivi đang sống cùng nhau. Chuyện nhà Hikyo, tôi hy vọng anh có thể mau chóng giải quyết. Phó Hàn Tranh lại nhấn mạnh, mặc dù nhà bọn họ có phòng đến mấy, cũng không thể lúc nào cũng có thể bảo vệ Vivi và hai đứa nhỏ chu toàn. Nhỡ đâu có người muốn gây bất lợi cho ba người, không phải mỗi lần đều có thể may mắn tìm đường sống từ trong chỗ chết như lần này. Đã biết, Nguyên Sóc đáp. Tuy rằng bề ngoài nhà Hikyo vẫn không có hành động gì, nhưng đang ngầm liên hợp với thế lực khác, khẳng định muốn làm gì đó. Phó Hàn Tranh nhìn cô Vivi nằm trên giường khẽ động đậy, lại nhỏ giọng nói. Không nói được, Vivi không quá thoải mái. Nói xong vội vàng cúp điện thoại của Nguyên Sóc. Vivi bởi vì nhức đầu cho nên mới tỉnh, mở mắt ra liền thấy người đến gần mép giường. Anh đã tỉnh lúc nào vậy? Vừa tỉnh, Phó Hàn Tranh sửa lại mái tóc của cô lại dò hỏi. Có muốn uống nước không? Có. Vivi theo thói quen ngẩng đầu, muốn động một cái liền đào đến mức hít ngực một hơi. Phó Hàn Tranh bị hoảng sợ một trận. Đừng lộn xộn. Cô Vivi không nhúc nhích, qua mấy phút mới tỉnh lại, buồn khổ mà nói. Vậy đạn trên đầu em lấy ra rồi, có phải Hà Trị đã cạo một mảng tóc của em đi rồi không? Vừa nghĩ tới trên đầu mình bị cạo đi một mảng tóc, cả người cô không tốt. Phẫu thuật cần thiết, chờ vết thương khỏi sẽ mọc lại. Phó Hàn Tranh rót cho cô một ly nước, ôn tồn an ủi. Cô Vivi uống một ngụm, lẩm bẩm. Nếu muốn dài cũng phải hết mấy tháng, làm sao em gặp được người ngoài đây? Phó Hàn Tranh suy nghĩ một chút. Lúc xuất viện, anh mua cho em mấy cái mũ đẹp, em có thể đội đến khi tóc mọc ra. Cô Vivi buồn bực nhìn anh. Em muốn mũ lưỡi trai, mũ chụp, mũ... Được, Lát nữa anh cho người mua về cho em. Phó Hàn Tranh cưng chiều mà nói. Tâm tình của cô Vì Vì dễ chịu hơn một chút, đưa tay nắm lấy tay anh. Ngày mai có thể mang Hủ Hủ và Điềm Điềm tới không? Trải qua một lần thoát khỏi đường thờ kẻ tóc, cô Pha Lệ nhớ hai đứa nhỏ. Mặc dù ngày hôm qua còn gặp hai nhóc, có thể vẹn vẹn 12 giờ, cô đã có cảm giác thật lâu chưa từng nhìn thấy hai đứa bé. Chẳng qua, Phó Hàn Tranh luôn cầu gì được nấy, lần này từ chối yêu cầu của cô. Không thể, em cần thỉnh dưỡng. Hai nhóc con kia ở nhà vốn liền ầm ĩ muốn mẹ, đến đây còn không biết nháo thành dạng dáng vẻ gì, cô căn bản không có biện pháp nghỉ ngơi tử tế. Nhưng mà em nhớ hai đứa, cô Vì Vì lại nói. Phó Hàn Tranh vẫn không đồng ý như cũ. Chỉ cần tịnh dưỡng cho tốt, chờ sức viện về, mỗi ngày có thể nhìn thấy hai đứa. Nhưng hiện tại em nhớ hai đứa đến nỗi không có tâm tình dưỡng bệnh. Cô Vì Vì lại khổ sở. Phó Hàn Tranh nhìn đến không đành lòng, chỉ có thể lùi một bước. Nếu em ăn cơm và tịnh dưỡng thật tốt, 3 ngày sau anh để mẹ mang hai đứa đến thăm em. Được. Cô Vì Vì biết anh cũng lo lắng cho tình huống sức khỏe của mình, cũng không lại khó xử anh, sảng khoái đồng ý điều kiện của anh. Hai người đang trò chuyện, điện thoại của Phó Hàn Tranh đã có cuộc gọi đến. Anh nhìn thoáng qua tên người gọi đến, đáy mắt xẹt qua một tia u ám. Anh nhận điện thoại. Ừ, cô Vì Vì lên tiếng trả lời. Phó Hàn Tranh cầm điện thoại lên ban công bên ngoài, giọng nói cũng chuyển lạnh. Người gọi tới chính là bà Cố. Điện thoại vừa nhấc máy liền nói. Anh Phó à, ngày hôm qua chúng ta đã nói điều kiện xong, người của anh vẫn không cho phép tôi đi vào. Tôi đồng ý cho bà, đó là sức khoát từ điều kiện. Bà có thể đưa ra đảm bảo an toàn cho Vi Vi, nhưng lúc bà đưa điều kiện, Vi Vi đã bị tập kích. Giọng nói của Phó Hàn Tranh lạnh như băng. Điều kiện bà đưa ra không có tác dụng, đồng ý của tôi đương nhiên trở thành bỏ đi. Bị tập kích? Bà Cố sửng sốt vài giây, trầm mặc một trận. Vì Vì, con bé bị thương thế nào? Không liên quan đến bà. Phó Hàn Tranh lạnh giọng mà nói. Bà Cố nghĩ nghĩ, nhớ đầu Phó Hàn Tranh lừa bà ta. Con bé thật sự bị tập kích, hay là anh Phó không muốn thực hiện điều kiện đã hứa? Bà Cố à, mong bà hiểu một chút, chỉ có tội mới là người quyết định trao đổi hay không? Phó Hàn Tranh lại lạnh giọng mà nói. Bà Cố tự biết không có hy vọng gặp lại con trai, lại cười tự giễu. Đúng vậy, hiện tại anh mới là người có thể quyết định. Tư định nằm trong tay anh, có cho bà ta gặp hay không, chỉ có anh mới quyết định. Bà ta căn bản không có quyền xen vào. Bà ta căn bản không có quyền để xen vào. Chỉ cần Vì Vì còn sống, anh ta liền còn sống. Nhưng nếu Vì Vì mất mạng, tôi đảm bảo sẽ làm cho anh ta chết bằng phương thức thê thảm nhất. Cho nên bà cũng tự giải quyết cho tốt. Phó Hàn Tranh lại cảnh cáo. Hiện tại sở dĩ anh còn để cô Tư Đình sống tốt, chính bởi vì anh ta liên quan đến sự sống chết của Vì Vì. Bà Cố lại run sợ một trận. Ông cụ nhìn thấy nhà họ Cố thất bại thảm hại, lại không có cơ hội xoay người, nên vô cùng hận Phó Hàn Tranh và Kha Man, cho nên mới phái người xuống tay với Vì Vì, muốn mượn lần này trả thù đám người Phó Hàn Tranh. Nhưng mà ông ta đã xem nhẹ Tư Đình đang nằm trong tay Phó Hàn Tranh. Một khi Vì Vì không còn, làm sao Phó Hàn Tranh sẽ bỏ qua cho anh ta? Nhưng mà nghe giọng điệu của Phó Hàn Tranh vừa rồi, Vì Vì bị tập kích, nhưng hẳn là không nguy hiểm đến tính mạng. Bằng không, hiện tại anh đã sớm hận không thể diệt sạch bà ta và Cố Tư Đình. Phó Hàn Tranh không hề nhiều lời, cúp máy trở về giường bệnh ngồi xuống, vừa thấy người trên giường có vẻ như phá lệ khó chịu. Làm sao vậy? Đau đầu quá sao? Cô Vì Vì cắn cắn môi. Anh cho em uống quá nhiều nước, em muốn đi toilet. Phó Hàn Tranh nghĩ đến lời Hà Trì đã dặn dò, không được để cô tùy tiện đứng lên, cô hết sức nằm thẳng tĩnh dưỡng, liền gọi điện thoại qua. Hà Trì nghe xong buồn cười nói. Em nói là cô hết sức nằm nghỉ, chẳng lẽ anh muốn cho vợ anh nằm trên giường nghẹn tiểu đến chết à? Sợ là hôm qua anh bị dọa ngốc rồi, vấn đề thiểu năng như vậy cũng phải gọi điện thoại cho anh ta. Trong lúc Hà Trì nói chuyện, Phó Thời Dịch ngồi đối diện anh ta đã cười đến mức đập bàn, Chẳng qua sợ Phó Hàn Tranh ở đầu dây bên kia nghe thấy tiếng, cho nên vẫn không dám cười quá lớn. Phó Hàn Tranh đen mặt cúp máy, cẩn thận nâng cô Vì Vì từ trên giường bệnh lên, đưa cô đến toilet. Cô Vì Vì đứng trước bồn cầu, nhìn người còn đứng trước mặt mình. Anh không đi ra, làm sao mà em đi được? Tuy rằng là vợ chồng, chuyện thân mật hơn cũng đã đều làm, nhưng cô không có sở thích cho anh xem cô đi về kép xe. Nếu xong thì gọi anh. Phó Hàn Tranh ra ngoài chờ ông ngoài cửa. Cô Vì Vì giải quyết xong rửa tay, nhìn chằm chằm bản thân quấn đầy băng gạc trong gương hồi lâu, lúc này mới mở cửa đi ra ngoài. Phó Hàn Tranh đỡ lấy cô. Không phải bọn em gọi anh sao? Sao lại tự đi ra vậy? Cô Vì Vì dở khóc dở cười. Em chỉ bị thương ở trên đầu, tay chân còn nguyên vẹn, có thể tự đi được. Nhỡ đầu ngã xuống, em sẽ không chỉ bị thương ở trên đầu. Phó Hàn Tranh nghiêm túc. Cô vẫn luôn kêu là đau đầu, nhỡ đầu lúc đi đường choáng váng hoa mắt ngã một cái, khẳng định vết thương trên đầu sẽ càng thêm nghiêm trọng. Cô Vì Vì không nói được anh, ngoan ngoãn mặc cho đỡ. Cô Vì Vì không nói được anh, ngoan ngoãn mặc cho anh đỡ mình quay trở về giường bệnh. Nghĩ đến mình còn phải nằm trên giường nhiều ngày như vậy, cô không khỏi thở dài từng đợt. Hay là anh bảo người giúp việc đến đây chăm sóc đi, anh cũng có công việc cần xử lý, dù sao cũng không thể canh giữ ở bên này mãi được. Đương nhiên Phó Hàn Tranh nghe ra cô muốn đuổi anh đi. Công việc có thời gian xử lý, thật sự việc cần anh làm. Thật sự có việc cần anh làm, nó và Từ Khiêm sẽ đưa tới. Tập đoàn Phó Thị thiếu anh mấy ngày không phá sản, nhưng mà muốn anh mặc kệ cô ở trong bệnh viện một phút đồng hồ anh cũng không yên tâm. Cô Vì Vì biểu môi, còn muốn bảo anh trở về công tác, nhưng mà người khác trong nhà mà chăm sóc, cô còn có thể sớm nhìn thấy Hủ Hủ và Điềm Điềm một chút. Trong lòng cô đang khó chịu, Phó Thời Thầm và Từ Khiêm đến bệnh viện, ngoại trừ mang giỏ trái cây đến cho cô, còn mang đến cho Phó Hàn Tranh một đống công việc cần anh đích thân xử lý. Anh ở bên ngoài dặn dò bọn họ một chút công việc, em nghỉ ngơi một lúc, muốn uống nước hay đi toilet, gọi anh một tiếng. Phó Hàn Tranh lại dặn dò. Đã biết, anh đi đi. Cô Vì Vì vẫy vẫy tay với anh, mặc anh cùng Phó Thời Khâm và Từ Khiêm ở bên ngoài bàn bạc công việc. Chẳng qua, có lẽ không muốn ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của cô, ba người nói chuyện đều cố ý đè thấp giọng xuống. Cô Vì Vì chán đến sắp chết, mờ mờ màng màng ngủ thêm một tiếng. Khi tỉnh lại, Phó Thời Khâm và Từ Khiêm đã đi. Phó Hàn Tranh ngồi ở ghế cạnh giường, đeo kính lật xem văn kiện, nhìn vài tờ theo thói quen, ngẩng đầu liếc nhìn cô một cái, phát hiện cô đã tỉnh liền dừng công việc trên tay. Tỉnh rồi à? Cậu hai đâu? Cô Vì Vì lại hỏi. Quay về công ty rồi. Phó Hàn Tranh buông văn kiện xuống rồi dò hỏi. Muốn uống nước không? Không uống, cô Vì Vì nói. Phó Hàn Tranh duỗi tay nắm tay cô. Mẹ sai người hâm canh em thích, lập tức sẽ đưa tới. Em muốn gọi điện thoại cho mẹ. Cô Vì Vì nói ra yêu cầu, chủ yếu vẫn là không yên tâm hai đứa nhỏ. Nhưng mà Phó Hàn Tranh đã không cho phép người nhà đến thăm trong hai ngày này, cho nên cô muốn gặp hai đứa nhỏ cũng có thể nghỉ. Phó Hàn Tranh suy xét vài giây, cầm di động giúp cô gọi điện thoại. Nào biết, không đợi điện thoại được chuyển, bà Phó đã đẩy cửa phòng bệnh đi vào. Phó Hàn Tranh ngạc nhiên nhìn về phía người xách bệnh giữ ấm vào. Mẹ, sao mẹ lại tới đây? Vườn hoa của bà cụ phải thu dọn một lần nữa, người giúp việc bận rộn quá nhiều việc, mẹ liền tự mình đến một chuyến. Bà Phó lấy cho mình một cái cớ. Phó Hàn Tranh nhìn thấu nhưng lười vạch trần, giúp bà thu dọn vườn hoa, trong nhà có mười mấy người giúp việc cơ mà. Bà Phó múc canh bưng đến bên giường. Vừa lúc không nóng, hiện tại có thể uống. Phó Hàn Tranh tiếp nhận bát, một thìa bón cho cô Vì Vì hơn nửa bát. Bà Phó thấy cô đang ăn, không lên tiếng quấy rầy, chỉ lặng lặng đứng một bên nhìn. Cô Vì Vì ăn được vài miếng, liền quay sang hỏi bà Phó. Hủ Hủ và Điềm Điềm ở nhà có ngoan không ạ? Rất ngoan, con yên tâm dưỡng thương là tốt rồi. Bà Phó lại mỉm cười nói. Bà không để ý con trai phản đối, mượn việc đưa cơm chạy đến bệnh viện. Vẫn là vì không quá yên tâm tình huống bên này, muốn tự mình đến xem một lần, có thể tin tưởng cô thật sự không đáng ngại. Bằng không, Mặc dù bọn họ nói cô thoát hiểm qua điện thoại, nhưng trong lòng bà vẫn lo sợ bất an. Cô Vì Vì nghe xong lại dò hỏi, ngày mai có thể đưa hai đứa nhỏ qua đây không ạ? Y cười của bà phó hơi cứng lại, liếc mắt nhìn Phó Hàng Tranh, không dám đồng ý yêu cầu của cô. Mặc dù bà hiểu được tâm tình muốn gặp con của cô, nhưng mà hiện tại sức khỏe của cô mới là quan trọng nhất. Phó Hàng Tranh bình tĩnh nhắc nhở, không được, 3 ngày. Không phải anh không muốn cho cô gặp con, nhưng mà hiện tại cô càng cần an tâm tĩnh dưỡng. Nhưng mà em thật sự rất muốn gặp Hủ Hủ và Điềm Điềm, càng nghĩ càng không ngủ được, càng không ngủ được tâm tình em sẽ càng không tốt, tâm tình mà không tốt bệnh cũng không coi phục được. Cô Vì Vì tội nghiệp nhìn anh một cái, nếu anh mà không đồng ý cô chuẩn bị khóc cho anh xem. Phó Hàng Tranh còn chưa tỏ thái độ, bà phó đã đau lòng trước. Hay là ngày mai dẫn bọn nhỏ tới thăm, bằng không Vì Vì quá nhớ hai đứa nhỏ, tâm tình không tốt cũng không thuận lợi cho việc khôi phục. Phó Hàng Tranh nhìn hai người mẹ chồng nàng dâu, dịu dàng nói, đây không chỉ liên quan đến việc khôi phục của cô ấy, tên hung thủ kia còn chưa lộ diện, hiện tại bệnh viện còn bày mọi nhữ cho hắn ta cắn câu, nhỡ đầu Hủ Hủ và Điềm Điềm đến đây đụng phải thì làm sao? Cô Vì Vì lại mất mát mím môi. Được rồi, cho dù muốn gặp bọn nhỏ đến mấy, cô cũng không muốn dưới tình huống hung thủ chưa bị bắt để bọn nhỏ rơi vào nguy hiểm. Nhưng mà có thể cho em gọi video call với trong nhà. Phó Hàng Tranh vẫn mềm lòng lùi một bước. Bà phó cười khẽ đưa điện thoại của mình qua rồi lại nói, hôm nay bọn nhỏ ăn cơm rồi lại chơi trò chơi, lại cùng ông nội ra ngoài tản bộ, mẹ đều gọi lại cho con rồi đây. Cô Vì Vì tiếp nhận điện thoại, nhìn hai bánh bao nhỏ mềm mại đáng yêu trong video, trên mặt tràn đầy vui sướng. Chính cô bị thương, tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng mà cô càng may mắn khi đó hai đứa bé đã rời đi, bằng không gặp phải tình huống như vậy sẽ có bao nhiêu sợ hãi và nguy hiểm. Cô Vì Vì cầm điện thoại của bà phó mở đi mở lại xem hơn 1 giờ. Phó Hàng Tranh thu lại điện thoại trả cho bà phó, nếu muốn sớm trở về nhìn bọn nhỏ em nên nghỉ ngơi cho thật tốt, sớm bình phục mới có thể trở về. Bà phó thấy thế thì vội nói, thời gian không còn sớm, mẹ cũng về trước đây. Vì Vì dưỡng thương cho tốt, Hủ Hủ và Điềm Điềm chúng ta sẽ chăm sóc, con đừng lo lắng. Phó Hàng Tranh tiễn bà phó tới cửa lại dặn dò, mấy ngày này mọi người cũng đừng tới nữa, ở đây không an toàn. Hung thủ kia còn chưa lộ diện, bất cứ ai trong nhà xuất hiện ở trong này đều có thể trở thành mục tiêu tập kích của đối phương. Đã biết. Bà phó gật đầu cũng không quên dặn dò, con chăm sóc cho Vì Vì, cũng chăm sóc cho bản thân mình, đừng có để cho con bé khỏe rồi còn lại bị suy sụp. Vâng ạ. Phó Hàng Tranh trả lời, gọi phó thời dịch đưa bà phó trở về. Không cần, thời dịch cơ chỗ này hỗ trợ đi, bà phó lại nói. Phó thời dịch nghĩ rồi lại nói, mẹ, vẫn nên để con đưa mẹ về, nơi này thật sự không có việc gì cần con giúp cả. Từ sau khi chị dâu tỉnh lại, ngoại trừ thời điểm ăn cơm anh ta qua một chút, những thời gian khác anh trai anh ta, ngại anh ta là bóng đèn chướng mắt, vì thế càng nhiều thời gian anh ta chỉ ngồi ở văn phòng của Hà Trì, thỉnh thoảng ngồi phòng bệnh một chút. Bà phó vừa thấy biểu tình kỳ của anh ta cũng hiểu được ý tứ của anh ta. Được rồi, con cũng trở về cùng đi, đúng lúc Hủ Hủ Điềm Điềm không có ai chơi cùng, dù sao cha con với Khả Mạnh cũng lớn tuổi, không chơi được cùng hai đứa nhóc tinh lực tràn đầy kia. Phó thời dịch nói lời tạm biệt với Phó Hàng Tranh, dẫn bà phó xuống tầng cùng nhau về nhà. Bọn họ vừa về đến nhà, Phó Thời Khầm cũng tan làm trở về. Sao em cũng trở về vậy? Phó thời dịch bất đắc dĩ nhún vai. Ở bệnh viện, anh cả chê bóng đèn là em có công suất quá cao, cho nên để em trở về. Phó Thời Khầm oán giận cắn một miếng trái cây ở trong tay đây nói thầm. Từ khi yêu đương đến kết hôn, anh ấy càng ngày càng sa đọa, hiện tại ngoại trừ ở cùng chị dâu yêu đương còn có chuyện khác để làm đâu, hở một tí lại ném một đống chuyện ở công ty cho anh. Anh ta vừa oán giận xong, bà phó mắng lại một câu, một người đàn ông mà không thương vợ chỉ là việc một người đàn ông mà không thương vợ chỉ biết lo làm việc thì còn tác dụng gì nữa. Một đường đi tới của Hoàng Trành và Vì Vì không dễ dàng, ở cùng vợ nhiều một chút không có gì là đáng trách. Phó Trời Khầm nghe xong lại tủi thân. Mẹ à, lời này của mẹ rất không nói đạo lý đấy. Anh còn và chị dâu dù sao cũng đã kết hôn, còn với Lăng Kiểu còn chưa kết hôn. Anh ấy hại con mỗi ngày tăng ca, không có thời gian hẹn hò. Quay ra bạn gái con chạy mất, mọi người bồi thường nổi không? Các bạn thân mến, tập 101 đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.